Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể xưa nay cường kiện Khương Tú Mai bỗng nhiên ngã bệnh, đem người một nhà đều sợ tới mức không nhẹ. Tuy rằng thầy thuốc nói lão nhân có cái đầu đau não nóng rất bình thường, nhưng Khương Tiểu Mãn vẫn là hoảng sợ không thôi. Chuyên tâm chỉ nghĩ cùng tại bà ngoại bên người, cũng không đi đâu cả. Như thế nào còn có tâm tư đi bờ biển du lịch đâu. Việc đã đến nước này, Du Thanh Thời cũng không có cái gì hứng thú. Hành trình cũng liền tạm thời gác lại, không đề cập nữa. Khương Tiểu Mãn đặc biệt áy náy, tìm đến hắn nói xin lỗi. Thực xin lỗi a, nói hay lắm muốn cùng ngươi cùng đi bờ biển, nhưng bây giờ muốn cáp ngươi. Ta bà ngoại trước kia cho tới bây giờ không sinh bệnh, thân mình xương cốt cường tráng cực kỳ. Nàng lúc này đây ngã bệnh, ta sợ có chuyện. Du Thanh Thời yên lặng đem chuẩn bị tốt các loại tri thức tay nhỏ sách giấu trở về, lặng lẽ nói, ân, ở nhà cùng bà ngoại đi. Ta cũng không đi. Hắn quá tốt nói chuyện, cũng không tức giận. Khương Tiểu Mãn càng thêm áy náy, nghĩ nghĩ, tựa như bình thường cùng bà ngoại làm nũng như vậy, kéo hắn cánh tay lắc lắc. Người không cần tức giận, không tức giận. Du Thanh Thời dùng lực lắc đầu, sắc mặt bạo hồng, tương lai còn dài, về sau có rất nhiều cơ hội. Không tức giận, không nóng nảy. Khương Tiểu Mãn liền rời đi nhà hắn sau, lại tại lo lắng bà ngoại bệnh. May mà Khương Tú Mai thân thể tố chất tốt, bị bệnh vài ngày liền chuyển biến tốt đẹp, không có quá dày vò. Dù vậy, Khương Tiểu Mãn vẫn là không yên lòng nàng, thế nào cũng phải xem mới được. Thương lượng, vậy không bằng cùng nhau chuyển đến nông trang nuôi heo đi. Kỳ thật đây là Khương Tú Mai chủ ý, nàng nhớ kỹ có một đầu heo mẹ muốn sinh heo con. Không yên lòng, Khương Tiểu Mãn chỉ có thể cùng một khối đi. Nông trang không khí tốt, nhàn nhã, loại cái gì có cái gì. Quả thật rất thích hợp dưỡng bệnh, cũng rất thích hợp tu thân dưỡng tính. Không dễ dàng tức giận, người tâm tình đều sẽ thay đổi tốt hơn đâu. Hơn nữa cách nội thành cũng không phải rất xa, so với trở về trấn thượng muốn thuận tiện được nhiều, cũng không dày vò. Tiến nông trang, Khương Tú Mai liền sống trước đó kia ốm yếu dáng vẻ hoàn toàn không thấy bóng dáng. Nàng cắt bí đỏ, nhặt rau, nấu cám heo. Nơi này heo bán được quý, nuôi được cũng tinh quý. Heo thức ăn chăn nuôi tăng mập, nuôi ra tới heo ăn không ngon, không uy thức ăn chăn nuôi. Nàng cứ dựa theo chính mình biện pháp đến, đối với này chút heo con 10 phần để bụng, cùng nuôi con giống như, mặc dù có công nhân hỗ trợ, nhưng là Khương Tú Mai cũng không bằng lòng nghỉ ngơi, thế nào cũng phải muốn đích thân nhìn xem. Khương Tiểu Mãn khuyên nàng nghỉ ngơi, nàng cũng không bằng lòng, liền thích bận việc. Khương Tiểu Mãn vào lúc ban đêm liền cùng Khương Tinh gọi điện thoại tố khổ. Cữu cữu, ta cảm giác tại bà ngoại trong lòng, ta còn không bằng kia một ổ heo. Ta nói cái gì nàng đều không nghe, nhưng là kia ổ heo vừa gọi, nàng liền đau lòng. Khương Tinh an ủi, ta trước kia cũng là như vậy cảm thấy. Người nói cái gì? Ta nói ta trước kia cũng so ra kém trong nhà kia một ổ heo. Thói quen liền tốt. Khương Tiểu Mãn nghĩ nghĩ, cân bằng, cũng không nói máng ăn, bắt đầu chuyên tâm giúp bà ngoại nuôi heo. Nếu nàng vui vẻ, vậy thì nhường nàng càng vui vẻ hơn tốt. Tổ tôn hai người vượt qua nhất đoạn nhàn nhã vui vẻ ngày nghỉ mới là lạ. Khương Tiểu Mãn nghĩ nghĩ, cảm thấy đại khái chỉ có heo là khoái nhạc. Cùng lúc đó, Bê Thị, Văn Gia, thầy thuốc gia đình này đó ngày thường xuyên xuất nhập, toàn bộ Văn Gia đều bao phủ tại một loại khẩn trương buộc chặt không khí bên trong. Văn Gia nam chủ nhân đã dần dần già đi, hiện tại nằm tại trên giường bệnh, xem bộ dáng là muốn bệnh tình nguy kịch. Một khi chờ hắn tắt thở, cái nhà này sợ là muốn biến thiên. Người có sinh tử, có thăng trầm, cái này đều rất bình thường, nhưng mà có người nghĩ hắn chết, có người nghĩ hắn sống. Một khi Văn lão tiên sinh đi, như vậy cái nhà này chỉ còn sót hắn lão thê cùng hắn độc nữ, cộng thêm một cái con rể Lương Nguyên Khánh, Thật sự không yên lòng a. Văn lão tiên sinh một đôi tay giật giật, tựa hồ nghĩ nâng lên, nhưng liên nâng tay đều không có, đang run run, sau đó lại ngã trở về. Văn lão thái thái nhìn xem trên giường bệnh mang theo chụp dưỡng khí, rõ ràng tiến khí thiếu, ra khí nhiều trượng phu, một đôi lão nước mắt mắt mông lung, khóc nói, thầy thuốc nói, ngươi chỉ cần thoải mái tinh thần, an tâm dưỡng bệnh, bệnh này liền nhất định có thể tốt, chờ ngươi về sau tốt, chúng ta liền cùng đi du lịch, không bao giờ quản sự, hoặc là nhường tiểu huệ tái sinh một cái oa nhi, chúng ta hai cụ mang theo oa nhi, cuộc sống này cũng liền một ngày qua đi. Không có gì không qua được khảm. Người nhất thiết đừng liền như thế đi. Thả, không bỏ xuống được. Ta cái này, trong lòng, nói chuyện cũng là đứt quãng. Lại nói tiếp 10 phần cố sức. Văn lão thái thái lập tức cầm tay hắn trấn an đạo. Ta biết ngươi không bỏ xuống được. Ta cũng không để xuống. Nhưng người không thể tổng sống ở đi qua không phải. Ngươi nếu là nghĩ hài tử. Ta trong chốc lát nhường Tư Vũ lại đây cùng ngươi trò chuyện. Đứa nhỏ này vừa mới thi xong thi cấp 3. Còn thi cái hạng nhất. Nàng rất ưu tú. Là của ngươi kiêu ngạo. Văn lão tiên sinh lắc đầu. Tự hồ là vô lực nói cái gì nữa. Ngừng một lát. Hắn từ hòa hoãn lại. Kéo dài thanh âm hỏi. Đứa bé kia. Hiện tại có tin tức sao? Ta phái người. Lại đi tìm xem, ngươi nha, lúc này, còn mù bận tâm này đó làm cái gì? Văn lão thái thái trùng điệp thở dài, thấp giọng nói, ngươi chỉ quản an tâm nằm chính là, chuyện còn lại liền giao cho ta. Hiện tại đã ở tra xét, có kết quả ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi an tâm, đừng có đoán mò, đem thân mình nuôi tốt lại nói. Hai cái vợ chồng già nói xong. Văn lão tiên sinh dường như cực kỳ mệt mỏi, nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, phảng phất ngủ đồng dạng. Văn lão thái thái cho hắn dịch tốt chăn, sau đó lui ra, trượng phu trong một đêm ngã bệnh, bất quá ngắn ngủi thời gian, liền già nua thành bộ dáng kia, tại trượng phu trước mặt nàng không dám biểu hiện ra ngoài. Giờ phút này liền ô ô khóc thành tiếng, bọn họ cùng nhau sóng to gió lớn đi qua hơn nửa đời người. Tình cảm sâu đậm, nay trong lòng không khỏi lưu luyến. Sau đó không lâu, văn lão thái thái tiếng khóc một trận, lấy điện thoại di động ra cho Lương Tư Vũ gọi điện thoại. Tư Vũ nha, ngươi ở chỗ đâu? Trở về cùng ngươi ra trò chuyện. Hắn thân thể không tốt, nhớ ngươi, không thuận tiện trở về. Làm gì đó, cùng đồng học một khối làm bài tập. Ngươi đều tốt nghiệp, ngươi viết cái gì bài tập? Nghỉ hè đầu đề sao? Văn lão thái thái nhẹ nhàng thở dài. Vậy được, người bận rộn đi. Cháu gái không ở, văn lão thái thái chỉ có thể đi tìm nữ nhi. Về phần hài tử kia, văn lão thái thái trong lòng biết sợ là giữ nhiều lành ít. Mất đi nhiều năm như vậy, coi như có thể sống được đến. Cũng không biết sống thành dạng gì. Đây là văn gia tâm bệnh. Chạm vào cũng không đụng được. Văn lão tiên sinh ngã bệnh sau. Chuyện của công ty vật này đều từ nữ nhi cùng con rể tiếp nhận. Nay hai người này bận bịu được chân không chạm đất. Văn lão thái thái cũng rất ít nhìn thấy bọn họ. Một chốc muốn tìm được Văn Huệ. Còn thật không dễ dàng. Chính lải nhải nhắc thì Văn Huệ đánh chiếc điện thoại lại đây. Mẹ, hài tử có tin tức. Vừa mở miệng chính là cái nặng ký tạc. Đạn, đem văn lão thái thái cho trấn trụ. Lão thái thái còn tưởng rằng chính mình xuất hiện nghe lầm. Nói lắp hỏi, ngươi nói cái gì? Cái gì hài tử có tin tức? Là nàng nghĩ hài tử kia sao? Văn Huệ nói ra, ở nhà chờ ta trở về trước mặt nói. Nói xong cũng treo điện thoại. Văn Huệ không chỉ thông chi mụ mụ, còn thông chi trượng phu. Người một nhà đều ở đây nhi. Văn lão tiên sinh hiện tại không thích hợp làm lụng vất vả. Không cái định tính ra tạm thời không tốt cùng hắn nói. Về phần Lương Tư Vũ, chuyện này không tốt nói với nàng. Tiểu Huệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hài tử ở đâu nhi đâu? Lão thái thái nâng ngực, một trái tim treo được bất ổn. Lương Nguyên Khánh đồng dạng cũng là. Hắn bất an đến ra một thân mồ hôi lạnh. Bất quá lúc này ba người sắc mặt đều không tính bình tĩnh. Là lấy hắn điểm ấy khác thường cũng là không ai tiệt được không đúng. Nay Lương Nguyên Khánh đã bất phục năm đó kia khí phách phấn chấn bộ dáng. Khuôn mặt cũng không hề tuấn lãng. Hắn mấy năm trước đi ra ngoài một chuyến. Nói là đi công tác. Kết quả bị câu lưu 3 tháng không nói. Trở về còn mang theo một thân tổn thương. Trên mặt mặt mày vàng vọt. Nhìn xem nhiều vài phần hung ác thô bạo. Ngay cả chân đều có chút què. Đi đường tư thế không thích hợp. 2 năm qua, hắn bắt đầu trụ khởi quải trượng. Một bộ lão gia diễn xuất. Chính là không hề quen thuộc. Đặc biệt kia đạo sẹo. Nhìn xem có chút phạm sợ. Mấy năm nay, Văn Huệ đối với hắn là càng ngày càng không sắc mặt tốt. Mà Lương Nguyên Khánh thì là càng muốn khuôn mặt tươi cười nghênh người. Càng thêm không thể ở nơi này ra thẳng thắn sống lưng. Vốn tưởng rằng, lão nhân ngã bệnh sau. Cái nhà này đến phiên hắn đương ra làm chủ. Văn Huệ một nữ nhân. Có thể đỉnh sự tình gì? Nào nghĩ ánh dạng đông sắp tới. Lão nhân khẩu khí này nuốt được không triệt để. Còn chưa buông tay quy thiên đâu. Hài tử lại tìm trở về. Lương Nguyên Khánh một bàn tay bất an điểm điểm quải trượng. Ổn định, Văn Huệ nói ra, nói là có tin tức. Có nữ hài, đặc biệt giống, nàng nói lẩm bẩm vài câu. Sau đó đứng lên, kích động nói, ta trước cũng làm mộng mộng. Có thể là mẹ con liên tâm, nhiều năm như vậy đều không tin tức. Này không thì có sao, ta hiện tại đi trước nhìn xem. Xác định lại nói cho ba ba. Lương Nguyên Khánh đôi mắt chợt tắt, cảm thấy nhanh chóng tính toán. Nếu lúc này, Văn Huệ không ở nhà, lão nhân xảy ra chuyện gì? Lão bà tử lại không quản sự. Như vậy chính là hắn một người nhất ngôn đường. Đến thời điểm, cái nhà này liền tùy tiện hắn nói cái gì là làm cái đó. Đáng tiếc, hắn tuyệt đối không thể nhường Văn Huệ trước hắn một bước tìm đến Khương Tiểu Mãn. Chỉ có thể từ bỏ cơ hội này. Lương Nguyên Khánh nhớ tới chuyện lúc trước. Mồ hôi lạnh bốc lên một tầng lại một tầng. Hắn nở nụ cười. Cái này, ta cảm thấy không quá thỏa đáng. Nhiều năm như vậy, mỗi lần đều nói là có tin tức. Nhưng kết quả vẫn là không vui một hồi. Nếu lúc này đây cũng là cái hiểu lầm. Đến thời điểm còn lao ngươi một chuyến tay không? Văn Huệ nhìn hắn, vốn định phản bác, nhưng không nói gì. Đích xác. Loại chuyện này không phải lần đầu tiên. Nhưng lúc này đây nàng có mãnh liệt trực giác. Nhất định là thật sự. Không bằng như vậy. Ta hiện tại đi qua nhìn một chút. Chờ xác định. Ta liền đem con tiếp về đến. Dù sao đợi nhiều năm như vậy. Cũng không vội tại một chốc. Nhưng là. Đừng nhưng là. Lương Nguyên Khánh nghĩa chính ngôn từ đạo. Ngươi đừng quên. Hiện tại ba ba càng cần ngươi. Nếu là ngươi tránh ra. Ba ba nơi này có cái gì? Có cái gì không hay xảy ra? Đến thời điểm không phải tiếc nuối sao? Văn lão thái thái cũng khuyên nhủ. Nguyên Khánh cái chủ ý này không sai. Đừng vội táo. Là thật là giả còn nói không biết. Vẫn là ngươi phụ thân bên này càng muốn chặt điểm. Văn Huệ sắc mặt suy bại đi xuống. Nghĩ nghĩ. Cảm thấy chỉ có thể làm cho hắn đi một chuyến. Vậy thì vất vả ngươi. Lương Nguyên Khánh lúc này mới nhẹ thở phào một hơi. Nhưng lúc này, Văn Huệ lại đột nhiên đạo. Ngươi đến nơi, cùng quản gia liên lạc một chút. Hắn sẽ mang ngươi đi. Cái gì? Cái gì? Lương Nguyên Khánh ngưng một chút. Thiếu chút nữa không phản ứng kịp. Không phải nói khiến hắn đi trước sao? Hắn được tại Văn gia người tới trước đem sự tình thu thập sạch sẽ a. Văn Huệ dương mắt nhìn hắn. Nói ra. Nhận được tin tức trước tiên, ta khiến cho quản gia đi trước. Văn quản gia đi, hắn lại đi tìm Khương Tiểu Mãn. Lương Nguyên Khánh vừa mới hiện lên tươi cười cứng ở trên mặt. Cách chương.